Chương 1500, Phương Đoan. Một tấm mặt béo bên trên thậm chí còn có nhiều chút không lưu loát, thấy Lâm Phi sau đó, lại muốn hành lễ lại muốn nói điểm gì, ở nơi nào đơn giản là có chút tay chân lúng cúng rồi. Tề Duyệt sư đệ a, trước vào nói chuyện đi. Lâm Phi ở nơi đó đều có điểm không nhìn nổi, trực tiếp mở miệng cho hắn tiếp theo. Lâm Phi không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình không mở miệng, đối phương sợ là có thể ở nơi này do dự bên trên hơn nửa canh giờ. Không có cách nào, vị này Tề Duyệt sư đệ chính là đặc biệt như vậy. Nhắc tới, Tề Duyệt hay lại là đi theo Lâm Phi cùng một nhóm bái nhập Vấn Kiếm Tông đệ tử, từ tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử thời điểm, những người khác là tranh cường háo thắng, liều mạng tu luyện, tranh đoạt đủ loại hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, bao gồm Lâm Phi vị này đời trước ở bên trong, trên căn bản tất cả mọi người đều muốn đang tuyển chọn nội môn đệ tử lúc, có thể được cường lực trưởng lão thưởng thức, lấy được một cái tốt hơn tiền đồ, chỉ cần vị này Tề Duyệt sư đệ, cũng là bởi vì là xuất thân phàm trần duyên cớ, vẫn luôn là cẩn tiểu quá nhỏ. Chưa bao giờ cạnh tranh cái gì, cướp cái gì, những thứ kia xuất thân tu tiên chi tộc đồng môn tới tìm hắn hỗ trợ, càng là chưa bao giờ dám cự tuyệt. Tất cả mọi người cho là, cái này tầm thường phàm trần đồng môn, sau này nhất định là cả đời ngoại môn đệ tử mệnh, cũng không người đi quan tâm kỹ càng cái gì. Cứ như vậy mãi cho đến các ngoại môn đệ tử tuyển chọn đại hội, này cẩn thận dè đặt Tề Duyệt sư đệ, lại nhất minh kinh nhân, bị kiểm tra ra trăm năm khó gặp nhược thủy linh thân, trời sinh ở thủy hành pháp thuật trên có hiếm thấy thiên phú. Cái này thì trực tiếp bị Thiên Tuyền Phong trưởng lão nhìn trúng, ở vô số kinh ngạc trong con mắt, đem thu làm đệ tử thân truyền. Lúc đó cũng không thiếu nhân lo lắng, trở thành nội môn đệ tử Tề Duyệt, có thể hay không thù dai, dù sao lúc ấy cũng không phải là ít nhân đều đi sai sử quá hắn. Ai biết, Tề Duyệt lại phản phất không biết mình thân phận thay đổi như thế, vẫn là bộ kia xấu hổ, bất thiện lời nói dáng vẻ, ở Thiên Tuyền Phong trưởng lão một trong đám đệ tử, cũng là tầm thường nhất một cái. Đã nhiều năm như vậy, năm đó ở ngoại môn tuyển chọn trong đại hội, tối được Thiên Tuyền Phong trưởng lão coi trọng Tề Duyệt, lại cũng không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Hơn nữa những năm gần đây, La Ngọc Chân, Đường Thiên Đô, thậm chí còn Tống Thiên Hành đám người, rực rỡ hào quang, Tề Duyệt lại không làm ra đáng giá gì để cho người ta thán phục sự tình, vì vậy cũng là như vậy lần nữa phai nhạt ra khỏi rồi mọi người tầm mắt. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì Tề Duyệt có nhược thủy linh thể, là điều khiển Thiên Tuyền Phong món đó Bát Linh làm thủy viên tốt nhất nhân viên, Lâm Phi cũng sẽ không nhớ tới hắn. Thấy vị này Tề Duyệt hay lại là bộ kia không biết nói cái gì cho phải dáng vẻ, Lâm Phi kiên nhẫn 10 phần nói, Tề Duyệt sư đệ, nghĩ đến La Ngọc Chân cũng nói rõ với ngươi đi. Đúng đúng, cũng nói rõ, La Ngọc Chân sư huynh nói để cho ta nghe theo ngươi điều khiển, cùng đi làm một việc, trừ ta ra, còn có mấy vị sư huynh. Bị Lâm Phi hỏi lên như vậy, Tề Duyệt liền vội vàng hẳn là, chỉ là sau khi nói xong, lại như là có chút khó khăn, mặt lộ vẻ do dự chỉ bên ngoài, chỉ là, bọn họ không tiện lắm đi lên, muốn để cho ta mời Lâm sư huynh xuống núi hội họp. Nói tới chỗ này, Tề Duyệt nhưng là có chút bất an nhìn Lâm Phi liếc mắt, cứ việc lời nói này nói đã đầy đủ biển chuyển, nhưng không ai có thể nghe ra trong đó mờ ám, không tiện lắm là giả, tâm lý có ý kiến là thực sự, đặc biệt là ở La Ngọc Chân rõ ràng hạ mệnh lệnh dưới tình huống, còn dám như thế tỏ thái độ, hiển nhiên kia ý kiến không phải bình thường lớn. Lấy Lâm Phi kia một lời không hợp xuất thủ liền đấu qua hướng lịch sử, Tề Duyệt là thực sự lo lắng, chính mình sau khi nói xong có thể hay không lập tức thấy một trận đại chiến. Ha ha, vậy thì đồng thời xuống núi được rồi. Lâm Phi nhưng thật giống như là không có nghe được ý tại ngôn ngoại như thế, chỉ là cười một tiếng, đó là trước một bước đi xuống núi, sau đó liền gặp được rồi người quen cũ, đó chính là Đường Thiên Đô. Lâm Phi nhìn một cái, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, giỏi mắt toàn bộ Vấn Kiếm Tông, đủ tư cách xông vào dưới đất hỏa mạch nhân cũng là lác đác không có mấy, có thể trực diện đầu kia hỏa yêu đế nhân thì càng thiếu. Mà Đường Thiên Đô ban đầu vì trọng tu bất diệt kiếm thể, là đang ở Bắc Phương Phong Vũ Lô Trung Ngao luyện quá, bởi vì này một phen trải qua, địa hỏa tạo thành tổn thương cho hắn, liền nhỏ rất nhiều. Vì vậy ban đầu ở với La Ngọc Chân thương lượng nhân viên thời điểm, La Ngọc Chân liền đem Đường Thiên Đô cho gia nhập vào. Ha ha, mọi người đợi lâu, thấy vị này với chính mình nhiều lần là địch đồng môn, Lâm Phi chủ động cười một tiếng, coi như là chào hỏi, lại không thấy Tề Duyệt theo dự liệu cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, cũng không có một khi gặp mặt ra tay đánh nhau. Dù sao, đối Lâm Phi mà nói, với Đường Thiên Đô điểm này xấu xa, quả thực cũng không tính là một cái chuyện. Cho dù là trước, Đường Thiên Đô nhiều lần xông tới Ngọc Hành Phong, lộ ra khiêu khích tư thái, Lâm Phi cũng hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể, nhiều nhất chỉ coi là tiện tay đuổi xuống một chút phiền toái mà thôi. Cái này thật đúng là không phải là Lâm Phi coi thường đối phương, thật sự là Lâm Phi phải làm việc hơi nhiều, hơn nữa còn đều là với tương lai diệt thế đại kiếp liên quan, với loại này đủ để hủy thiên diệt địa đại kiếp so sánh. Một cái Đường Thiên Đô, quả thực không đáng giá làm Lâm Phi đi hao tâm tốn sức ghi hận hắn cái gì. Đường Thiên Đô nhưng là nhìn liền cũng không có nhìn Lâm Phi liếc mắt, thật giống như không nghe được như thế, không chút nào để ý tới. Theo dự liệu, tình huống xấu nhất không có phát sinh, Tề Duyệt nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đuổi theo đi, kéo Đường Thiên Đô bên cạnh người kia, cho Lâm Phi giới thiệu, Lâm Sư Huynh, vị này là Phương Đoan Sư Huynh, là Càn Nguyên trưởng môn thu người đệ tử thứ nhất, là chúng ta đời này trung thứ nhất thành tựu Kim Đan Sư Huynh, chỉ là những năm gần đây, một mực thay thế trưởng môn hành tẩu tứ phương, những năm gần đây một mực ở ngoại giới du lịch, nghe nói tông môn gặp nạn sau đó, liền, lập tức chạy về, từng ở trước sơn môn, với Lăng Tiêu môn Thanh Sương thượng nhân liều mạng trăm chiêu, gắng gượng kéo dài tới La Sư Huynh trở về, ha ha, Tề Sư Đệ nói quá khoa trương, được gọi là Đại Sư Huynh Phương Đoan, nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, gương mặt trắng nõn thanh tú, làm cho người ta một loại rất là hiền lành cảm giác, chỉ là sắc mặt trong lúc mơ hồ có chút tái nhợt, khí tức càng là có chút yếu ớt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng khụ sách một tiếng, như là rất là dáng vẻ suy nhược. Nghe được Tề Duyệt sau khi giới thiệu, nhưng là khoát tay cười cười nói, chỉ là bị Thanh Sương thượng nhân đánh tàn phế tan gia chi khuyển mà thôi, thương thế đến bây giờ còn không có thể khỏi hẳn, chuyến này ta cũng chỉ là tới đánh một chút hạ thủ, Lâm Sư Đệ có chuyện xin cứ việc phân phó chính là. Phương Sư Huynh khách khí, Lâm Phi lại không có khinh thường, cũng là rất là khách khí chắp tay. Ở Vấn Kiếm Tông một trong đám đệ tử, Phương Đoan là từ nhỏ liền bị Càn Nguyên chân nhân cho thu dưỡng, liền Lý Thanh Sam đều tại phía sau hắn, không nói là bối phận cao nhất, đó cũng là số một số hai, thậm chí năm đó La Ngọc Chân bái nhập Càn Nguyên chân nhân môn hạ lúc, hay lại là Phương Đoan tự mình dẫn dắt, giúp đỡ trúc cơ. Hiếm có nhất là, này Phương Đoan tính tình hiền lành, không tranh không đoạt, ở La Ngọc Chân bắt đầu cuộc khởi, Càn Nguyên chân nhân biểu lộ ra truyền thừa ý sau, đó là chủ động thỉnh cầu ngoại phái đi ra ngoài, là La Ngọc Chân nhường ra con đường. Rất nhiều người đều nói, nếu là Phương Đoan tính tình hơi chút cường thế một ít, Vấn Kiếm Tông trung sẽ không bình tĩnh như vậy. Từ rời đi Vấn Kiếm Tông sau, này Phương Đoan ở một đám đệ tử môn trung gian uy vọng, không chỉ không có hạ xuống, ngược lại là càng thêm cường đại. Trong lúc mơ hồ có tương lai Vấn Kiếm Tông đại trưởng lão khí tượng,